Sơn Hữu Mộc Hề, chương 84, 84, ca dao lâm hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Hằng tiếp tục xem bệnh cho người lâm hồ, đã lục tục xem được hơn phân nửa ngày này sau giờ ngọ. Khi hắn đang thu thập cho một bệnh nhân, Lang Hoàng đi đến, ngồi quỳ ở bên người hắn. Khương Hằng nhẹ nhàng mà nói, vị huynh đệ này ta cứu không được, dược liệu không đủ, phải xem tạo hóa của y thôi. Người bệnh nhân kia một tháng trước rời núi đi tra xét tình báo. Gặp Ung Quân tuần tra bị bắn một mũi tên, không dám trốn về thôn vô danh, sợ liên lụy tộc nhân, ở bên ngoài ẩn thân gần 20 ngày, mới thất tha thất thểu quay về, nhưng mà trong khoảng thời gian này thương thế đã trở nên nghiêm trọng, lại bị thương ở bụng, có thể không còn sống mấy ngày. Không sao, Lang Hoàng nhàn nhạt nói, vất vả ngươi, nghỉ ngơi trước đi. Khương Hằng nói, nhưng ta có thể giúp y, mấy ngày này, giảm bớt một chút thống khổ. Lang Hoàng nói, ngươi thấy qua người chết so với ta nhiều hơn, nhất định biết làm như thế nào. Khương Hằng phối xong thảo dược, đắp lên vết thương cho y, trong mấy ngày cuối cùng này, lấy giảm bớt cơn đau làm chủ. Sau đó hắn quay đầu nhìn Lang Hoàng, nhướng mày ý bảo, có việc sao? Không có, Lang Hoàng nói, bọn họ hồi báo, cứu cứu ngươi đi ra ngoài. Khương Hằng nói, ta bảo y đi mua dược liệu cùng đồ ăn, dược liệu sắp dùng hết rồi. Lang Hoàng gật gật đầu, nói, ta biết ngươi sẽ không hại chúng ta, không có người phụ giúp ngươi cho nên ta tới. Xem xong cho y, nghỉ ngơi một chút đi, từ lúc ngươi đến đã 10 ngày ngươi không có nghỉ ngơi rồi. Khương Hằng duỗi người, nghĩ nghĩ, Lang Hoàng lại nói. Không vội nhất thời, mỗi ngày Khương Hằng cùng giới khuê ở trong một cái sơn động, người lâm hồ nhường ra huyệt động tốt nhất, dùng cỏ khô trải giường cho bọn hắn, bảo hộ hắn không bị hơi nước ẩm ướt quấy nhiễu. Lang Hoàng lại mang theo hắn đến chỗ ở chính mình. Đốt lên lửa, nấu canh gừng cho hắn uống. Vẫn đang mưa liên miên, hết trận này đến trận khác, mưa đến Khương Hằng có chút phiền lòng, tâm tình nặng nề tựa giống như mây đen che phủ. Lang Hoàng đổ ra canh gừng, làm cái động tác, nói. Uống đi, Khương Hằng tâm sự nặng nề, nhìn chỗ ở của Lang Hoàng, là một gian nhà ở đơn sơ lưng dựa núi, bên trong thờ phụng một cây trụ gỗ, trên trụ gỗ là một con hươu trên lưng sải ra hai cánh, ắt hẳn là đồ đằng người lâm hồ. Dưới đầu đằng, dùng ba thanh chùy thủ, đóng vào ba hình người bằng gỗ. Đó là cái gì? Khương Hằng nói, pháp thuật đạo tát mãn của các ngươi sao? Ở giữa chính là chấp tông. Lang Hoàng nhìn theo tầm mắt Khương Hằng, nói, bên trái chính là chấp lung, bên phải chính là chấp miểu. Khương Hằng thấy huynh trưởng bị đóng vu thuật, trong lòng sinh ra cảm giác kỳ dị, nhưng hắn cũng không để ý mấy, dù sao cảnh thự vẫn sống được yên ổn, vẫn chưa bởi vì vu thuật này mà phát sinh chuyện gì. Chỉ là, phải làm sao hóa giải thù hận cơ hồ vĩnh viễn cũng không giải được này, thật sự là quá khó khăn. Khương Hằng ở trong hành trình của hắn viết xuống rất nhiều tin về thành Lạc Nhạn, duy chỉ có chuyện người lâm hồ, hắn không có bất kỳ cái biện pháp gì có thể giải quyết. Về sau ngươi tính toán làm thế nào? Khương Hằng nhìn Lang Hoàng hỏi, liền ở chỗ này sống cả đời sao? Lang Hoàng nói, không, đương nhiên không. Phụ thân ta đã chết, tộc nhân bị giết rất nhiều, những người còn lại đều bị bắt đi. Ta muốn đi giải cứu bọn họ. Khương Hằng nói, nhưng mà, người Ung sẽ còn đến. Lang Hoàng nói, người nói đúng, chạy trốn tới chỗ nào, đều tránh không khỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Hằng nói, nếu có thể thành công, các ngươi có thể lướt qua Trường Thành, đến phương Nam đi. Ta sẽ không đi, Lang Hoàng đáp, chúng ta lưu tại quê hương, lưu tại trong nhà, đây là nhà của chúng ta, tựa như cá chỉ có thể sống ở ao hồ. Rời đi núi Đông Lan, cho dù đi chỗ nào, đều không tính là thật sự tồn tại. Khương Hằng nghĩ nghĩ, nói, cá cũng có thể sống ở trong biển, không giống nhau. Lang Hoàng uống lên một chút canh gừng, nhìn Khương Hằng nói. Chúng ta không phải cá trong biển, đó là một loại khác. Lang Hoàng nói tiếng Hán có chút vụng về không rõ ràng, tựa giống như tiểu hài tử nói chuyện. Khương Hằng liền nhìn thẳng y, hai người đều nở nụ cười. Đây là sách ngươi viết. Lang Hoàng lấy ra quyển sách nhỏ của Khương Hằng, rất hứng thú mà lật lật, xem hành trình Khương Hằng ghi lại. Khương Hằng nói, không tính là vậy, chỉ là ven đường ghi chút phong thổ, người biết chữ sao. Lang Hoàng nói, A Mỗ khi còn sống đã dạy ta, có thể xem hiểu. Người sẽ viết về chúng ta như thế nào? Ta không biết, Khương Hằng mê mang mà nói, hắn phải viết như thế nào về người lâm hồ? Phải viết phong thư ra sao? Khi trở lại triều đình thành Lạc Nhạn? Phải làm sao để đòi lại công đạo cho bọn họ. Mỗi một cái người bệnh, đều là người sống sờ sờ. Bọn họ có nhà, có cuộc sống, trên có cha mẹ, dưới có vợ con. Bọn họ có tên này hay tên khác, có người tên Đao, có người tên Phong, có người tên Phi Diệp, có người tên Thanh Thạch, có người tên Hắc Ưng. Thê tử bọn họ tên Bích Thủy, tên Sơ Tuyết, con cái cũng có tên riêng của bọn họ. Bọn họ kế thừa dòng họ tổ tiên từng người, giống như kế thừa mảnh đất này, mà người Ung cưỡi con ngựa cao lớn, ăn mặc giáp sắt sắc bén, cầm trong tay bách luyện cương đao. Từ ngoài núi đuổi tới chân núi, một đao chém xuống, chính là một mạng người. Bách luyện cương đao, đao sắc luyện qua trăm lần. Một mũi tên bay tới, theo đó là tiếng kêu thảm thiết cùng máu bắn ra, lại là một người. Bọn họ hết người này đến người khác ngã xuống trên đường chấp tông thống nhất thiên hạ. Những cái tên đó liền nhẹ nhàng trôi đi, hóa thành bông tuyết, hoàn toàn đi vào trong đất. Tựa như 10 vạn người, bị chôn ở dưới bùn đất trong hẻm núi Linh Sơn. Ngươi liền viết, Ô Lạc Hầu Hoàng. Lang Hoàng nghĩ nghĩ, nói. Năm nọ, tháng nọ, ngày nọ, vì cứu tộc nhân, mang theo những chiến sĩ cuối cùng, đánh lén thành Sơn Âm, bị người Ung bắt, làm tù binh, ngũ mã phanh thây xử tử, xong. Khương Hằng trầm mặc thật lâu, sau đó đơn giản nói. Này không phải là biện pháp tốt, Hoàng. Lang Hoàng nói, ta biết, Khương Hằng nói, không có biện pháp khác sao? Ta không biết, Lang Hoàng lại nói, Khương Hằng, có lẽ ta có thể giúp các ngươi cứu ra người Lâm Hồ phân tán ở trong sáu thành. Lang Hoàng, không cần, cảm ơn, ngươi đã làm được đủ nhiều, ngươi là đại phu, không phải chiến sĩ. Khương Hằng, nghe ta nói hết, Hoàng, nhưng cái hành động này, tất nhiên sẽ làm chấp tông tức giận. Hắn sẽ lại lần nữa phái ra quân đội tới chinh phạt các ngươi, đến lúc đó, mọi người đều sẽ chết. Cứu ra rồi, ngươi muốn dẫn bọn họ trốn ở nơi nào? Khương Hằng nghĩ nghĩ, nói, ngươi trốn không được, trừ phi xuôi nam, ngươi chỗ nào cũng đi không được. Nhưng ngươi sẽ không đi, ngươi bảo hộ không được Lâm Hồ, lại qua 10 năm, 20 năm, bọn họ sẽ dung nhập vào nước Ung, trên thế gian sẽ không còn có tên của một tộc này. Lang Hoàng hiển nhiên so với ai khác đều hiểu được. Gật gật đầu, biểu tình rõ ràng, cho nên thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Hằng không có nói thêm gì nữa, đột nhiên nói. Người nọ tên gọi là gì? Lang Hoàng, ai? Khương Hằng, người bệnh vừa rồi, là, Lang Hoàng nói. Ngôn ngữ Lâm Hồ bàn thạch. Khương Hằng, người nhà của y đâu? Bị bắt đi rồi, Lang Hoàng nói. Khương Hằng, y có chuyện xưa sao? Ta đoán y nhất định có rất nhiều chuyện xưa. Có. Lang Hoàng gật gật đầu, nói, y là thợ săn xuất sắc, từ nhỏ gia đình hòa thuận, y thích sưu tập xương châu, làm thành điêu khắc, để cho bọn nhỏ chơi. Khi y 17 tuổi thành thân, có một trai một gái, thê tử y nổi danh là xe nữ, vải dệt ra, sau đó nhộm màu xanh biếc, tựa như sao trời chúng ta ngẩng đầu thấy vào ban đêm. Khương Hằng nói, như vậy y chết đi, đổi lấy cái gì đâu. Lang Hoàng không nói, Khương Hằng, thê tử y, con cái y. Bị nhốt ở thành Sơn Âm, hay là địa phương nào khác. Lại qua mấy tháng, có lẽ là mấy năm, ngươi sẽ đi cứu bọn họ, cứu toàn bộ người Lâm Hồ, nhưng ngươi bất lực, ngươi sẽ phải chết. Người Ung liền sẽ đem bọn họ tập kết lại, làm cho bọn họ đi đến chỗ đất bồi, xem ngươi bị ngũ mã phanh thây. Tới lúc ấy a, Khương Hằng nói, thê tử cùng bọn nhỏ của y, ắt hẳn sẽ phải chết. Nàng sẽ nghe theo sắp xếp, gả cho người Ung sao? Có lẽ... Nàng sẽ quên sao? Sẽ không, nàng cả đời cũng sẽ không quên. Lang Hoàng nói, ngươi thực hiểu người Lâm Hồ, chúng ta có một bài hát. Ta nghe qua, Khương Hằng nói, lời hát buồn vui, người nào ngâm sướng, ta nguyện lắng nghe. Cánh cửa sinh tử, kẻ nào canh giữ, ta có thể phân biệt. Các ngươi có ân tất báo, có thù tất trả, nhưng gánh nặng này quá nặng, người Lâm Hồ phải đi, ắt hẳn là một cái đường gian nan. Nếu không thì sao? Lang Hoàng nói, còn có cái biện pháp gì có thể thay đổi? Giải hòa, Khương Hằng nói, khuất nhục mà giải hòa, chịu đựng, thừa nhận khuất nhục này, cúi đầu với chấp tông. Hắn biết câu tiếp theo Lang Hoàng nói, nhất định là bảo hắn cút đi, vì thế tự giác đứng dậy rời đi. Hắn muốn không phải là thuyết phục Lang Hoàng, mà là nói cho y còn có một con đường khác có thể đi. Bắt đầu từ một khắc nước Ung rời tới tái ngoại kia, xung đột này liền trở thành điều tất nhiên. Bọn họ sớm hay muộn cũng có một ngày, muốn tới cướp đoạt nhà người Lâm Hồ, đem toàn bộ bọn họ đuổi ra ngoài. Sẽ không có người nào nói cho Lang Hoàng, y còn có cái lựa chọn này, dù sao trong thế giới của y, đều là tộc nhân, bọn họ giống nhau ôm ấp thù hận, đến chết mới thôi. Ai cũng sẽ không đối với Lang Hoàng đưa ra vấn đề nghị hòa, thậm chí ngay cả nghĩ cũng sẽ không nghĩ. Khương Hằng xuất thần mà đảo thuốc, ngồi trên mặt đất bên cạnh một người bệnh nhân khác, đang suy nghĩ về tương lai của người Lâm Hồ. Nhưng cho dù Lang Hoàng nguyện ý giải hòa, còn phải xem ý tứ của chấp tông, quyết định của chấp tông lại không hoàn toàn xuất từ chính bản thân y, mà là sự phối hợp giữa các ý kiến của các công khanh trong triều đình. Muốn thuyết phục bọn họ, thật sự quá khó khăn. Lại hai ngày qua đi, Khương Hằng đã xem bệnh hết cho toàn bộ người bị thương nặng, hắn đã cố hết khả năng của mình, cứu về từng cái sinh mệnh. Mưa cũng ngừng, qua một tháng, Tây Bắc sẽ bắt đầu vào thu, sau đó liền phải bước vào năm tháng mùa đông. Thành Lạc Nhãn lúc này, hẳn là đã bắt đầu phơi lúa mạch mùa thu, không biết Cảnh Thự đang làm cái gì. Lần này không đến ba ngày, Giới Khuê liền đã trở lại, mang theo hai xe vật tư. Nhanh như vậy, Khương Hằng kinh ngạc nói, theo tính toán của hắn, một đi một về, ít nhất phải 6-7 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới Khuê không chút để ý nói, sợ người ở trong núi bị khi dễ, vội vàng trở lại. Khương Hằng kéo ra vài bạt trên xe, nhìn xe hàng hóa, lấy ăn làm chủ. Người Lâm Hồ thấy vật tư, đều lễ phép mà không vây đi lên, biết thứ này không phải đồ bọn họ muốn. Mấy ngày nay, Khương Hằng ở trong lãnh địa người Lâm Hồ nhận được tôn trọng, không hề giống như khi vừa tới. Khương Hằng thấy trên một túi lương thực, có ấn ký Ung Quân, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Giới Khuê, trong lòng hiểu rõ. Ngươi gặp phải người trong quân đội, Khương Hằng nói, Giới Khuê, ồ, Giới Khuê có eo bài ngự tiền tam phẩm, là võ quan Đông Cung, bất cứ lúc nào cũng có thể điều động quân đội, mượn mấy xe vật tư là chuyện bình thường. Khương Hằng đánh giá y sau một lúc lâu, thầm nghĩ dựa vào thân thủ của y, hẳn là không đến mức bị theo dõi. Ngươi không nên như vậy, Khương Hằng nói, Giới Khuê nói, đi một chuyến Sơn Âm, qua lại phải tốn thời gian 6 ngày, chờ không kịp. Ngươi tựa hồ rất không cao hứng. Đúng vậy, Khương Hằng cứng nhắc mà nói, nhưng không có nổi giận với Giới Khuê, ngồi trở lại trước sơn động, tiếp tục xem bệnh cho những người bệnh nhẹ đang xếp hàng. Những người bệnh nặng cần chiếu cố đã được giải quyết, những người còn lại liền rất mau, chờ đợi mấy ngày này, trong đó đã khỏi hẳn không ít, Khương Hằng dự tính lại qua 5 ngày, là có thể trị xong toàn bộ. Thời gian rảnh rỗi, hắn viết xuống phương thuốc đơn giản, cùng với dược liệu, vật tư dư lại toàn bộ để lại cho Lang Hoàng, nếu lại có người sinh bệnh, dựa theo phương thuốc sắp thuốc uống là được. Ngươi nổi giận với ta, Giới Khuê cuộn tròn ở trong sơn động, hai tay vươn ra hơ lửa, đối Khương Hằng nói. Đúng vậy, Khương Hằng lãnh đạm mà nói, ngươi làm như vậy sẽ làm bọn họ rơi vào tình thế vô cùng nguy hiểm, chờ đến khi chúng ta đi rồi, Ung Quân nhất định sẽ tìm tới. Giới Khuê nói, ngươi hiện giờ là người Trung Nguyên, không phải người Lâm Hồ, thực mau ngươi sẽ trở thành một người Ung. Khương Hằng nói, ta vừa không là người Ung, cũng không phải người Trung Nguyên, ta là người trong thiên hạ. Giới Khuê trầm mặc thật lâu sau, nói, việc này nếu bị chấp tông biết được, những ngày kế tiếp, ngươi sẽ sống không quá dễ chịu. Khương Hằng đáp, tới Thành Lạc Nhạn, ta đã chuẩn bị tốt để sống một cuộc sống không dễ chịu. Hắn tức giận không phải bởi vì Giới Khuê sơ suất, mà là bởi vì Giới Khuê không hiểu hắn, cho tới bây giờ, y còn đem chuyện chấp tông tiến hành tàn sát người Lâm Hồ, coi là điều đương nhiên. Ngươi cứu không được bọn họ, Giới Khuê nói. Cho dù hiện tại chữa khỏi cho toàn bộ bọn họ, cũng chỉ là làm cho bọn họ đi chịu chết mà thôi. Khương Hằng không nói nữa, nói, ngủ đi, sáng sớm ngày mai liền rời đi nơi này, ngày mai chào từ biệt với Lang Hoàng, nói cho bọn họ, cần thiết mau chóng dọn đi, thôn mới đã bại lộ, chỉ sợ Ung Quân sớm hay muộn cũng sẽ tìm tới. Giới Khuê đáp, tùy ngươi đi, Khương Hằng nói, ngươi gặp phải đội quân nào, ai là chủ tướng, Giới Khuê đáp, không biết. Không hỏi kỹ, Khương Hằng chờ mình, mặt nhìn vách đá sơn động, bóng dáng Giới Khuê chiếu vào trong sơn động. Không bao lâu, bên ngoài trời lại đổ mưa, tiếng mưa rơi không dứt. Lúc nửa đêm, Khương Hằng bỗng nhiên mở mắt ra. Giới Khuê, Khương Hằng trầm giọng nói. Giới Khuê dùng một cái dây thừng, đem hai tay Khương Hằng trói lại, dù bận vẫn nhàn mà ngồi, nói. Hửm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu trên người Khương Hằng đều phải đọng lại. Run giọng nói. Giới Khuê, ngoài động truyền đến tiếng ưng huýt gió, trong phút chốc Khương Hằng hoàn toàn thanh tỉnh, giận dữ hét. Giới Khuê, ngươi làm cái gì? Ung Quân chỉ dùng thời gian 2 ngày, liền tới gần toàn bộ thôn Vô Danh, dọc theo 4 phía vách núi, hình thành thế đánh bọc sườn, cũng phá hỏng cửa ra vào duy nhất của thôn xóm. Giới Khuê nói, ở chỗ này chờ một lát, thả ta ra ngoài. Khương Hằng giận dữ hét. Giới Khuê nói, bên ngoài đang đánh giặc, nghe lời. Ngoài sơn động, tiếng Lang Hoàng bắt đầu hô to, tập kết bộ đội người Lâm Hồ, vội vàng nghênh chiến. Bọn họ không có áo giáp da, cũng không có chiến mã, chỉ có thể dùng thân thể trần trụi, dùng cung tiễn đi ngăn cản. Ung quân đã ở ngoài thôn triển khai trận thế, kết quả đã rõ ràng, một trận đồ sát đã thành kết cục không thể tránh khỏi. Cách chương.